Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Khương Tiểu Nhu thân thế, kéo dài mấy trăm ngàn dặm thần hoang, ít dấu chân người, ở thần hoang nơi sâu xa, hoang tộc cùng hoang thú sống chung hòa bình, vị trí của bọn họ, không có ai biết, cũng cơ hồ không từng có nhân loại, đặt chân hoang tộc lãnh địa, nhưng ngày hôm nay, ở vào một chỗ bên trong thung lũng một tòa trên tế đàn. Chợt sáng lên ánh sáng ôn hòa, hào quang sau khi biến mất, một đám người ảnh liền xuất hiện ở trong tế đàn. Những người này, nữ có nam có, trẻ có già có, bọn họ vừa xuất hiện, liền lập tức có không ít nhân căng thẳng mà tò mò nhìn về phía bốn phía. Bọn họ chính là người của Lâm gia, lúc này ở bên dưới tế đàn mới. Đứng rất nhiều hoang tộc người, rất xa, Dịch Vân nhìn thấy Khương Tiểu Nhu, nàng trên người mặc lớn trường bào màu đỏ, cầm trong tay cốt trượng, mi tâm có một chút chu sa, xem ra làm thật sự có nữ vương khí chất, mà ở Khương Tiểu Nhu phía sau, theo lúc trước chủ trì Thiên Hồ Đại Trận Trần Phi, hoang tộc người, trang phục cùng loài người có sự khác nhau rất lớn, rất nhiều nam đều ở trần. Trên người xăm đầy hình xăm chú ấn, trên cổ, trên tay đều mang theo thú răng hoặc là xương thú trang sức. Mà bọn nữ tử thường thường ăn mặc màu trắng da lông. Trên đầu cắm vào linh vũ, ánh mắt linh động như yêu hồ, mỹ lệ mà tràn ngập dã tính quyến rũ. Vân Nhi, nhìn thấy Dịch Vân không việc gì. Khương Tiểu Nhu tự đáy lòng mừng rỡ. Tiểu Nhu tỷ, Dịch Vân lên trước khiên Khương Tiểu Nhu tay. Mẫu thân ta ở trong đại điện chờ ngươi, có một kiện chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, Khương Tiểu Nhu đang khi nói chuyện. Lại chuyển hướng Lâm Tâm Đồng, Lâm cô nương trước tiên theo ta tộc nhân đồng thời dàn xếp đi. Ta cùng Vân Nhi đi một chút sẽ trở lại, Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Mà Khương Tiểu Nhu thì lại bắt đầu sắp xếp Lâm gia vào ở hoang tộc công việc. Lâm gia nguyên bản lo lắng. Ăn nhờ ở đậu tháng ngày không dễ chịu, bất quá hoang tộc đối với Lâm gia lễ đãi rất nhiều. Bọn họ chuyên môn sắp xếp một mảnh cung điện làm Lâm gia nơi ở. Cũng phái mấy cái hoang tộc hướng đạo vì là Lâm gia phục vụ. Ở Lâm gia tộc nhân ở lại chi sao? Khương Tiểu Nhu mang theo Dịch Vân đi tới Hoang Vương Đại Điện. Trần Phi đám người một thẳng cung kính đi theo phía sau hai người. Hết thảy hoang tộc nhân. Đều đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người cung cung kính kính. Hoang tộc sùng bái cường giả, hồn chủng một trận chiến. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng biểu hiện, đã sớm ở hoang tộc truyền ra. Đối với hai người này, hoang tộc nhân, đặc biệt là người trẻ tuổi là tôn kính phát ra từ nội tâm. Dịch Vân theo Khương Tiểu Nhu lại. Bước lên một cái truyền tống trận, Trần Phi điều khiển trận pháp. Trong miệng niệm lên huyền ảo tối nghĩa thần chú, như tiếng gió rít gào, rất nhanh tế đàn một lần nữa phóng ra một trận ánh sáng, đem mọi người bao phủ, hào quang lóe lên, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đi tới một mảnh hùng vĩ đại điện trước. Mảnh này đại điện cổ điển mà trang trọng, phong thanh liệt liệt bên trong, Dịch Vân nhìn thấy ở đại điện cách đó không xa, có mấy con cự lớn như núi cao thái cổ hoang thú chiếm giữ. Này mấy con hoang thú thân trên, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, không nghi ngờ chút nào, chúng nó đều là thái cổ chân linh, chúng nó đều là hoang tộc đại điện thủ hộ già, nhân tộc có rất nhiều thông thiên cảnh danh túc, so với mà nói, hoang tộc cùng cấp bậc cường giả con số muốn giảm rất nhiều. Thế nhưng có này chút thái cổ chân linh ở, hoang tộc hàng đầu sức mạnh, nhưng phải siêu quá loài người. Đi vào bên trong cung điện, Dịch Vân nhìn thấy Khương Tiểu Nhu mẫu thân, nàng trên người mặc lam trường bào màu tím, ngồi ở trên bảo tọa, ở nàng dưới chân, nằm dạp một con mãnh hổ, đương nhiên không phải bình thường mãnh hổ, mà là có thuần khiết huyết thống mạnh mẽ hoang thú. Cô gái này ung dung hoa quý, năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm dấu vết. Nàng cùng Khương Tiểu Nhu cùng nhau. Nghiễm nhiên một đôi tỉ muội, vãn bối Dịch Vân, xin ra mắt tiền bối, Dịch Vân đối với Khương Tiểu Nhu mẫu thân hành lễ. Hoang tộc từng ở thân đồ Nam Thiên trên tay đã cứu tự mình mệnh, Mặc dù đối với hoang tộc mà nói, bọn họ làm chuyện này là có khác dụng ý, nhưng Dịch Vân vẫn là nhớ phần ân tình này. Nữ tử nhìn Dịch Vân, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, mặt mỉm cười, nàng đầy đủ nhìn Dịch Vân 7, 8 tức thời gian, nhẹ giọng nói, ngươi chính là Dịch Vân, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Đi qua trong mười mấy năm, ta nghe Tiểu Nhu nhiều lần nhắc lên ngươi, nguyên bản ta không muốn Tiểu Nhu cùng ngươi lại có thêm liên quan. Bây giờ nhìn lại, ban đầu ta nên sai rồi, trước tiên đảm đương hoang vương. Khương Tiểu Nhu nghe xong hiểu ý nở nụ cười, có thể làm cho mẫu thân thay đổi đối với Dịch Vân thái độ. Nàng tự nhiên xuất phát từ nội tâm cao hứng, ở trong cuộc sống sau này, nàng đều có thể cùng Dịch Vân làm bạn. Dịch Vân nói, cảm tạ tiền bối, vãn bối cùng Tiểu Nhu thì cùng chung hoạn nạn, ngày sau bất luận phát sinh cái gì, vãn bối đều sẽ cùng Tiểu Nhu thì cộng đồng đối mặt. Dịch Vân cũng không trách lúc trước hoang tộc mạnh mẽ đem chính mình cùng Khương Tiểu Nhu tách ra. Đối với hoang tộc mà nói, nhân tộc xác thực không thể tin đảm đương. Trước tiên đảm đương hoang vương khẽ mỉm cười, lại than nhẹ một tiếng. Nàng nói, hắc giáp ma thần xuất thế, ở thiên nguyên giới khuấy lên một trường máu me. Hoang tộc cùng nhân tộc mặc dù là kẻ địch, có thể chuyện này đối với ta hoang tộc mà nói, cũng là một tai nạn. Ta ngày hôm nay thấy ngươi, cũng là vì việc này. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết thất ma đồ thực lực đại khái đến mức độ nào. Thậm chí biết hắc giáp ma thần đã bị trọng thương, trong cơ thể hắn sức sống, lực lượng tinh thần đều đã kinh không vững chắc chứ. Mani, Dịch Vân gật đầu. Hắn cũng muốn từ trước tiên đảm đương hoang vương nơi này được một ít gợi ý. Muốn biết cái này chấp trưởng hoang tộc mạnh mẽ nữ tử ở trường hạo kiếp này bên trong đến tột cùng dự định làm cái gì? Trước tiên đảm đương hoang vương nói, Dịch Vân, ta ngày hôm nay gọi ngươi cùng Tiểu Nhu đến, kỳ thực không phải cho ngươi cái gì lời khuyên, mà là muốn nói một chút Tiểu Nhu thân thế, cũng chính là liên quan với Tiểu Nhu phụ thân. Ta để Tiểu Nhu đoạn tuyệt cùng của ngươi liên hệ, kỳ thực cũng cùng Tiểu Nhu cha đẻ có quan hệ. Trước tiên đảm đương hoang vương chuyển đề tài, Dịch Vân sửng sốt, hắn vốn cho là, nữ tử đón lấy liền muốn cùng tự mình thương thảo làm sao đối phó hắc giáp ma thần. Không nghĩ tới, nàng nhưng nhắc lên Khương Tiểu Nhu cha đẻ. Đối với Khương Tiểu Nhu cha đẻ, Dịch Vân hoàn toàn không biết, hắn kỳ thực trước đây cũng có muốn quá. Khương Tiểu Nhu đến cùng tại sao họ Khương? Lúc trước ở Liền Thị Bộ Lạc thời điểm, Dịch Vân nghe qua Khương Tiểu Nhu hồi ức tuổi thơ của nàng. Khương Tiểu Nhu đi qua, tựa hồ là sinh ra ở một đại gia tộc, không có nghe Khương Tiểu Nhu đã nói cái gì cùng hoang thú làm bạn trải qua. Dịch Vân vì vậy mà suy đoán, Khương Tiểu Nhu phụ thân khả năng là nhân tộc, nhưng là những năm gần đây, Dịch Vân cất bước thiên nguyên giới. Cũng không từng nghe nói qua thiên nguyên giới có cái gì họ Khương gia tộc lớn. Đúng là có mấy cái thứ một chút gia tộc, cũng không giống như là cùng Khương Tiểu Nhu có liên hệ gì. Dịch Vân nhìn về phía Khương Tiểu Nhu mẫu thân, chờ nàng tiếp tục nói. Nữ tử thở dài một tiếng, tựa hồ bởi vì nhớ lại một chút chuyện cũ, trong lòng nàng có rất nhiều cảm khái. Dịch Vân, nói tới Tiểu Nhu phụ thân, trước tiên ta hỏi ngươi. Người ở tiến vào nữ đế bí cảnh, giải rất nhiều thượng cổ bí ẩn chi sao, có từng cân nhắc qua rời đi vùng thế giới này, Dịch Vân ngẩn ra, hắn rõ ràng, cái gọi là rời đi vùng thế giới này, hẳn là chỉ đi tới 12 đế thiên. Trên thực tế, ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng được nữ đế bí cảnh truyền thừa chi sao, hai người bọn họ trong lúc đó, cũng từng trao đổi qua liên quan với đi tới 12 đế thiên ý nghĩ. Càng là hiểu rõ cái kia chút thượng cổ bí ẩn, hai người càng có thể cảm nhận được bọn họ vị trí thế giới nhỏ bé. Lâm Tâm Đồng xưa nay không phải một cái tình nguyện người bình thường. Nàng có kiên định hướng về võ chi tâm, khi biết 12 đế thiên, biết 12 vô thượng đại đạo thời gian, nàng đối với này tràn ngập ngóng trông. Mà Dịch Vân cũng nghĩ tới tương lai tự mình ở thiên nguyên giới tu luyện đạt đến mức tận cùng thời điểm, đi 12 đế thiên nhìn. Dịch Vân yên lặng gật đầu. Trước tiên đảm đương Hoang Vương không có ngoài ý muốn. Nàng nói, ta ngày hôm nay để ngươi đến, không phải cùng ngươi thương thảo làm sao đối mặt Hắc Giáp Ma Thần. Đầu tiên là nói cho ngươi một cái đi về 12 đế thiên con đường. Cũng là một con đường lùi, đi về 12 đế thiên đường. Nghe xong Khương Tiểu Nhu lời của mẫu thân, Dịch Vân kinh hãi không thôi. Dịch Vân biết thiên nguyên giới vị trí thế giới, kỳ thực khả năng là một chỗ nơi phong ấn. Ngay cả thiên nguyên giới bản thân, đều là một kiện to lớn pháp bảo, dùng để trấn áp vĩnh hằng vòng xoáy. Lúc trước Thanh Dương Quân đến thiên nguyên giới, cũng là gặp may đúng dịp, mà cũng bởi vì Thanh Dương Quân, thiên nguyên giới nguyên thủy kết giới bị loại bỏ. Vùng thế giới này lại cùng ngoại giới, cùng 12 đế thiên câu thông lên, nhưng là làm sao từ thiên nguyên giới đi 12 đế thiên. Dịch Vân cũng không biết, hắn không nghĩ tới, Khương Tiểu Nhu mẫu thân, dĩ nhiên biết con đường này. Hết chương.